Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, phần 90. Về sau huấn luyện kiềm chế điểm, đừng quá cậy mạnh. Nào có cậy mạnh, Lục Mạn Mạn bĩu môi nói. Như vậy cường độ hoàn toàn không đạt tới ta trình độ giá trị. Nguyên Tu sủng nịch mà sờ sờ nàng đầu, là mỉm cười vê kép lợi hại nhất, hắn chịu cho nàng thuận mau. Nàng trong lòng càng vui vẻ, vì thế duỗi tay sờ Nguyên Tu gương mặt, sau đó lại sờ đến hắn cằm, ôn ấm áp nhiệt. Nguyên Tu cằm vô ý thức cọ cọ tay nàng. Ai ra, đáng yêu, nhà nàng đại cậu tử thật là đáng yêu. Tam Lũy à, nàng cố ý kéo dài quá điệu, chờ ngươi đánh xong sang năm mùa xuân thế giới tái a. Không có khả năng, Nguyên Tu chém đinh chặt sắt, chờ không được lâu như vậy, ngươi người này nào có như vậy cấp. Chúng ta vừa ở cùng nhau, đúng không? Ta cảm giác ở bên nhau thật lâu, Nguyên Tu nói. Thân thể của ta các hạng cơ năng sớm đã cam chịu ngươi là của ta bạn gái, ha. Sú không biết xấu hổ, nàng như thế nào không phát hiện nhà nàng đội trưởng ra mặt như vậy hậu đâu. Quả thực mau đuổi kịp tường thành căn, Nguyên Tu nói, lên không được Tam Lũy, nhị lũy có thể có sao, nhị lũy, thân một chút, đây là có thể. Trong dự đoán chuồn chuồn lướt nước không có đã đến, Nguyên Tu trực tiếp đem Lục Mạn Mạn đè ở trên giường. Hai chân mại ở nàng thân thể hai sườn, tựa như sắp hưởng thụ thịnh yến quân vương. Này nam nhân, tiếp cái hôn đều nhất định phải dùng như vậy, sắc khí tư thế sao? Liền ở Nguyên Tu sắp hôn lấy nàng thời điểm, phòng môn kẹo kẹt một tiếng, bị đẩy ra, hai người phản ứng lực cùng nhanh nhẹn trình độ đều là chuẩn cờ MNR. Cơ hồ đồng thời gian nhảy dựng lên, đoan chính mà ngồi ở mép giường, giữa trán hãn đều chảy ra. Trình Ngộ nhìn hai người, tò mò hỏi, hai người ngồi bài bài phân quả quả. Lục Mạn Mạn nói, đội trưởng cùng ta thảo luận ngày mai huấn luyện, ngươi có việc sao, ta tới lấy sơn móng tay. Trình Ngộ lời còn chưa dứt, chú ý tới Lục Mạn Mạn chân to cùng gác trên giường trên tủ sơn móng tay. Chợt bùng nổ, Lục Mạn Mạn, ta có hay không nói qua không chuẩn dùng ta CL sơn móng tay đồ ngươi tiểu đệ tử. Trình Ngộ tiến lên nắm lên gối đầu tạt nàng, Lục Mạn Mạn kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng trốn đến Nguyên Tu phía sau. Đây là ta đội bên trong sự vụ, đội trưởng phiền toái nhường một chút. Nguyên Tu cũng cảm thấy nữ hài tử ân oán tốt nhất không cần nhúng tay, vì thế nói, ta đây trước đi ra ngoài, hai ngươi tiếp tục, có thể động thủ tận lực đừng nhúc nhích khẩu. Plastic tỉ muội cũng là plastic. Nguyên Tu, ngươi còn có nghĩ thượng ta môn sơ a? Tỉ tỉ ta sai rồi. Nguyên Tu tay xủy trong túi, mỉm cười đi ra phòng, lại phát hiện các đội viên đều tập hợp ở phòng khách trên sofa, từng người cầm di động soát Weibo, sắc mặt tựa hồ đều không được tốt. Thấy Nguyên Tu xuống dưới, bọn họ sôi nổi buông xuống di động. Như thế nào, đội trưởng? Weibo. Tạc Nhậm Tường đem điện thoại đưa tới Nguyên Tu trước mặt. Kíp nổ Weibo chính là một chương ảnh chụp, sư hổ đội ở trường thành thượng ảnh chụp. Bọn họ chiến đội đánh xong thi đấu, liền ở Trung Quốc các nơi du lịch. Mặt thư thượng thường xuyên có thể nhìn đến bọn họ đổi mới du lịch ảnh chụp. Nếu gần chỉ là đơn thuần du lịch chiếu đương nhiên không có gì vấn đề. Các vọng hữu tạc liên tạc ở bọn họ trong tay lấy chính là tượng trưng Trung Quốc, chân nhân cảnh kỹ cung tiễn cùng tinh cờ xí. Cờ xí đã bị tiêu hủy hơn phân nửa, bị đội trưởng Mai một tay xách theo, ở trường thành thượng đón gió phấp phới, cho tàn bốn phía, đội viên khác nhóm ở phía sau cười đến ngã trước ngã sau. Nguyên Tu sắc mặt trong khoảnh khắc trầm xuống dưới, hắn nhìn chằm chằm kia bức ảnh, không nói một lời, toàn thân lạnh lẽo tràn ngập. Đó là tượng trưng Trung Quốc, chân nhân cảnh kỹ cờ xí, là vô số nhiệt huyết thiếu niên mộng tưởng cùng tình cảm sở hệ chỗ. Sở hữu chức nghiệp tuyển thủ đều từng mộng tưởng quá, khát vọng quá, muốn mang theo nó chinh chiến thế giới. Hiện tại nó lại bị sư hổ đội đốt cháy cùng rượu cợt. Bọn họ đem mỗi một người Trung Quốc chức nghiệp tuyển thủ tôn nghiêm dẫm lên dưới lòng bàn chân. Này bức ảnh bị giải trí pô chính và phụ mặt thư khuôn vác đến Weibo, một giây liền kíp nổ Trung Quốc fan phẫn nộ triều dâng. Nước Mỹ cẩu, ta ích con mẹ nó, quá kiêu ngạo, không phải thắng một hồi thi đấu, ngươi liền trời cao đúng không? Đừng làm cho lão tử nhìn đến các ngươi này đàn cẩu bức. Thấy một lần đánh một lần, phấn gạch hắc người qua đường biến thành đen, đương nhiên. Cũng có không ít người cầm trung lập thậm chí vài phần hài hước giải trí thái độ. Làm gì như vậy nghiêm túc, chỉ đùa một chút mà thôi, lại không phải quốc kỳ. Xem đem các ngươi một đám ái quốc cầu cấp táo đến, chân nhân cạnh kỹ dùng thực lực nói chuyện. Có rảnh ở chỗ này soát tồn tại cảm không bằng nhiều suy nghĩ tưởng. Vì cái gì thi đấu sẽ bị nhân gia đánh thành cẩu. Dù sao ta không cảm thấy sinh khí, chỉ cảm thấy mất mặt. Trung Quốc chân nhân cạnh kỹ thuốc viên, trên lầu nói không phải thiêu quốc kỳ. Hóa ra ngươi muội bị người làm ngươi cũng sẽ nói dù sao bị làm không phải ta mẹ. Phải không? Không tẩy không xé, giảng đạo lý, sư hổ đội làm được thật sự quá phận. Mặc dù không bay lên đến ái quốc độ cao, cũng có thể nói là thực không tố chất. Này, vẫn là ở chúng ta Trung Quốc lãnh thổ thượng liền dám như vậy kiêu ngạo. Thật khi ta, Hoa Hạ không người có phải hay không? Lục Mạn Mạn hấp tấp từ phòng lao tới, lập tức hướng tới đại môn chạy tới. Đi ngang qua Nguyên Tu bên người khi bị hắn một phen nhéo cổ áo. Như vậy vãn, đi đâu tính sổ, Lục Mạn Mạn tay chặt chẽ nắm chặt quyền. Tìm ai tính sổ, sư hổ đội, cảm xúc là sẽ lây bệnh. Lục Mạn Mạn phẫn nộ lập tức bật lửa đội viên, Nhậm Tường dẫn đầu đứng dậy, một chân đá phiên trước mặt ghế dựa, trong miệng khắc chế mà lẩm bẩm thanh. Mẹ nó, một đám chó con, Lý Ngân Hách tuy rằng không phải người Trung Quốc, nhưng là hắn hiện tại phục dịch với Trung Quốc chức nghiệp chiến đội. Đồng thời lại là tránh biểu hiện, hiện tại cùng các đội viên ở vào hòa hoãn quan hệ mẫn cảm thời kỳ. Đương nhiên càng hẳn là cùng chung kẻ địch, vì thế dùng gần nhất học được tứ xuyên lời nói. Mắng thanh, quy nhi tử, Nguyên Tu sách theo Lục Mạn Mạn cổ áo. Quay đầu lại quét các đội viên liếc mắt một cái, ngay cả tuổi lớn nhất, tính tình tốt nhất A Hoành, giờ phút này trên mặt đều là phẫn nộ ửng hồng. Càng không nói đến mấy cái tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử. Sư hổ đội lúc này đây là thật sự chọc giận bọn họ. Trở về ngủ, Nguyên Tu nói xong lời này, xách theo gà con Lục Mạn Mạn liền phải lên lầu. Lý Ngân Hách không cam lòng, quát, hiện tại còn ngủ cái gì rác, đều khi dễ đến trên đầu chúng ta tới. Ai ngủ được a? Đội trưởng, chuyện này không thể tính, Nhậm Tường rất khó bình tĩnh. Chuyện này bọn họ thật sự khinh người quá đáng, A Hoành nói. Bọn họ ngày mai phi cơ về nước, chúng ta muốn hay không? Tinh thần tốt như vậy, Nguyên Tu đánh gãy hắn nói. Điệu khẽ nhếch, ngủ không được liền toàn bộ đi ra ngoài chạy bộ. Chạy đến không có sức lực muốn ngủ mới thôi, Lý Ngân Hách trong tay ly nước đột nhiên tạp hướng mặt đất, chỉ vào Nguyên Tu hô to. Người mẹ nó cũng chỉ dám ức hiếp người nhà. Người có bản lĩnh ngươi đi hoành bọn họ a. Người khác đem chúng ta cạnh kỹ vòng kỳ đều bị thiêu. Ngươi một tiếng cũng không dám cổ họng. Xúc ở chỗ này đương rùa đen rút đầu. Ngủ, ngủ cái con khỉ rác a. Lý Ngân Hách như vậy chỉ vào Nguyên Tu cái mũi mắng. Nguyên Tu còn không có phát tác. Lục Mạn Mạn trước chịu không nổi. Ngươi nói ai ức hiếp người nhà. Ai rùa đen rút đầu. A, ngươi nói ai. Ngươi đội trưởng vĩnh viễn là ngươi đội trưởng. Ngươi ba ba vĩnh viễn là ngươi ba ba. Ngươi mẹ nó dám nói tiếp một câu thử xem. Ta tấu đến ngươi ba ba đều nhận không ra ngươi. Muốn hay không thử xem. Nếu không phải Nguyên Tu nắm chặt chạm đất Mạn Mạn, đánh giá nàng thật sự muốn xông tới cùng Lý Ngân Hách đánh lộn. Trong đội Lý Ngân Hách không sợ Nguyên Tu, nhưng là hắn có điểm sợ Lục Mạn Mạn. Dù sao cũng là ở trong lúc thi đấu đem hắn đánh đến mặt xám mày cho nữ nhân. Luận thân thủ hắn thật không phải nàng đối thủ. Mấu chốt là nàng làm việc toàn bằng tâm ý. Nói muốn tấu hắn đó là thật sự ra tay tàn nhẫn hướng chết tấu. Sẽ không cố kỵ, đều bớt tranh cãi. Nhậm Tường là trừ bỏ Nguyên Tu bên ngoài còn tính lý trí nam nhân. Lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới. Nguyên Tu một tay túm chạm đất Mạn Mạn, quay đầu lại quét mọi người liếc mắt một cái. Hôm nay buổi tối, môn không khóa. Vô luận các ngươi phóng đi khách sạn đem bọn họ tấu một đốn, vẫn là chạy đến bên ngoài người đàn bà đanh đá chửi đồng, ta đều không ngăn cản. Vài vị đội viên hai mặt nhìn nhau không biết Nguyên Tu có ý tứ gì, nhưng là thời khắc nhớ rõ, các ngươi là chức nghiệp tuyển thủ thân phận, trừ bỏ ở trên chiến trường có thể sử dụng nắm tay giáo làm người. Mặt khác thời điểm, mặc kệ các ngươi múa may nắm tay, cũng chưa nhân vì các ngươi trầm trồ khen ngợi, xưng các ngươi vì anh hùng, nguyên tu một phen lời nói. Đổ đến các đội viên á khẩu không trả lời được, Lý Ngân Hách ngượng ngùng, vẫn là có điểm không cam lòng, cúi đầu mại chân hướng ngoài cửa đi. Nhậm Tường gọi lại hắn, uy, đi đâu, ngủ không được, chạy bộ tổng hành đi. Hắn dùng sức quăng ngã môn. Vài phút sau, Cố Chiết Phong cũng theo đi lên, ta cũng ngủ không được, đi ra ngoài hít thở không khí. Chương 83 báo thù. Lý Ngân Hách là thật sự sinh khí. Theo lý thuyết phát sinh loại sự tình này, nhất hẳn là bạo tẩu bão nổi người không phải hắn. Hắn lại không phải người Trung Quốc, chẳng qua là tới bên này phát triển chính mình chức nghiệp kiếp sống. Trung Quốc cạnh kỹ vòng bị treo lên đánh bị vũ nhục. Cùng hắn một cái Hàn Quốc người có lông gà quan hệ. Làm hắn cảm giác nghẹn khuất cùng khó chịu chính là nguyên tu thái độ. Hắc, này giúp Trung Quốc thằng nhãi con. Quá túng, nếu là đổi hắn trước kia chiến đội, phát sinh loại sự tình này, tuyệt đối là muốn cái thứ nhất đánh tới cửa đi. Thảo cái cách nói, trên mạng, các fan nhưng thật ra nhảy đắt đến lợi hại. Bất quá đều là bàn phím hiệp, trong đời sống hiện thực thì cũng không dám phóng một cái. Lý Ngân Hách càng nghĩ càng khó chịu, đứng ở đèn đường hạ hút thuốc, lại phát hiện tới khi đá phiến lâm ấm trên đường. Cố Chiết Phong tay xủy túi quần, nhìn thiên, gia hỏa này, có thể là khí chàng không hợp, bọn họ luôn có thiên nhiên địch ý. Lý Ngân Hách diệt tàn thuốc, chào hắn hai câu, trừ bỏ chính mình sự, cái gì đều không quan tâm thiên tài nhi đồng, lúc này chạy ra làm gì. Cố Chiết Phong như cũ nhìn trời, không có để ý đến hắn. Đêm nay ánh trăng, như cũ thực mỹ, nửa trăng rằm, mông lung uốn ở tầng mây trung, tựa như đêm đó ánh trăng. Cố Chiết Phong tâm, đột nhiên gió rét mưa lạnh, tiểu tử thúi, ta hỏi ngươi chạy ra làm gì. Lý Ngân Hách đi đến trước mặt hắn, chào hỏi, đầu óc nào căn huyền không đáp. Cố Chiết Phong như là không thấy được hắn dường như, bước tiểu bước chân hướng lục nói nơi tận cùng đi. Lý Ngân Hách vốn dĩ tâm tình liền khó chịu, thấy Cố Chiết Phong này phó chết bộ dáng, càng là giận sôi máu, đuổi theo trước một phen đè lại bờ vai của hắn. Ngươi vẫn là nam nhân không phải a? Như vậy đều không phản kháng. Cố Chiết Phong không có quay đầu lại, lạnh lùng nói, tránh ra nha. Thật đúng là thượng tính tình, chó con rốt cuộc muốn cắn người. Luận đánh nhau ngươi không phải đối thủ của ta. Nguyên tu không ở nơi này không ai giúp ngươi. Khuyên ngươi chớ chọc ta, bằng không có hại chính là chính ngươi. Lý Ngân Hách lời còn chưa dứt, khóe miệng liền ăn Cố Chiết Phong đột nhiên đánh úp lại một quyền. Đánh đến hắn sau này mấy cái lảo đảo, thân hình không xong suýt nữa té ngã. Sát, hắn thật đúng là động thủ. Lý Ngân Hách tức muốn hộc máu nhào lên tới, đem bóc dáng hơi lùn Cố Chiết Phong phát gục trên mặt đất. Cách lão tử, đã sớm không quen nhìn ngươi, hôm nay lão tử thế nào cũng phải hào hào thu thập ngươi. Cố Chiết Phong tính tình cũng không kịch liệt, thậm chí có thể nói là thực ôn thôn chậm nhiệt, nhưng thật ra thực phù hợp hắn tay súng bắn tỉa thân phận, an an tịnh tĩnh. Bởi vậy, luận đánh nhau Cố Chiết Phong không phải Lý Ngân Hách đối thủ. Ba lượng quyền đã bị Lý Ngân Hách tấu nằm sấp xuống, nhưng là dù vậy, hắn như cụ kịch liệt phản kháng, giống châu được giống nhau dồn dập thở dốc. Hai người ở cỏ xanh bùn mà vặn đánh thành một đoàn. Cố Chiết Phong lại là xả tóc lại là cắn người, đầy mặt bi phẫn. Tiểu tử này hôm nay là muốn phiên thiên. Hắn tựa như đỉa lớn giống nhau, một khi cắn hắn liền không buông khẩu. Lý Ngân Hách đau đến ngao ngao kêu, chỉ có thể trước phục mềm, buông ra, buông ra không đánh. Hai người đếm 1, 2, 3, đồng thời buông ra đối phương. Lý Ngân Hách đứng lên hợp với lui ra phía sau vài bước, chửi ầm lên, ngươi là cẩu sao, đem hắn tay đều cắn xuất huyết, loại này muốn đi đánh cuồng khuyển vaccine phòng bệnh đi. Đương nhiên Cố Chiết Phong thảm hại hơn, trên mặt treo màu, khóe miệng ô thanh, có tơ máu tràn ra tới, bị hắn dùng tay áo cọ rớt. Mẹ nó, gãi đầu cắn người, ngươi còn có phải hay không nam nhân, có ngươi như vậy đánh nhau sao. Cố Chiết Phong chạy tới, một phen nhéo hắn cổ áo, giống giận, lại đến a, có phải hay không có bệnh. Lý Ngân Hách thật sự không nghĩ bồi hắn tiếp tục, thậm chí đều bắt đầu hối hận trêu chọc hắn. Ngươi uống lộn thuốc sao? Ngoặc kép, hết chương.